Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2410, một lũ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nhi, Diệp Thanh Lam ngơ ngác nhìn bóng dáng Diệp Bắc Minh. Một người một kiếm trông hệt như tấm khiên vững chắc không thể nào phá hủy. Ngăn cả tất cả mọi hiểm nguy. Bà nhảy lên bả vai Diệp Bắc Minh không chút do dự rồi ôm chặt anh. Ánh mắt lão già nhếch nhác đầy trầm ngâm. Nhóc con được lắm, đối mặt với sự tồn tại như từ thiên mà lại không hề run sợ. Không thể không công nhận rằng cậu ta thật sự rất can đảm. Chấm chấm chấm, giọng nói hệt như thần chết của Diệp Bắc Minh vang lên. Cho dù ông là ai đi chăng nữa, có thân phận gì đi nữa, từng tên một ở đây hôm nay, Diệp Bắc Minh tôi sẽ dùng máu tươi của các người tẩy sạch sự ô uế ngục giam trấn hồn này. Từ Thiên chỉ tay vào Diệp Bắc Minh, giết cậu ta. Vâng, 10 ông lão cảnh giới thần đế đồng loạt gật đầu rồi từ từ bước lên phía trước. Một luồng khí thế khiếp người ngưng tụ, vẻ mặt Diệp Bắc Minh lộ ra sự nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Tháp Càn Khôn trấn ngục nói, nhóc này, lần này cậu chơi quá trớn rồi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh trong veo nhìn thẳng, mình là con trai, khi thấy mẹ mình chịu đau khổ há thể nào ngồi yên không quan tâm chứ. Hôm nay cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa thì tôi cũng phải dẫn mẹ ra ngoài. Giết, một tiếng hét to vang lên, sau lưng vang vọng tiếng sấm gầm, vầng sáng đỏ thẫm và xương đen cuồn cuộn, hướng thẳng về phía 10 vị thần đế. Chán sống rồi, quát con, cậu cho rằng mình là thần tiên hạ phàm à, chỉ là thánh cảnh mà cũng dám đối chiến với 10 vị thần đế. Quỳ xuống cho lão phu, 10 vị thần đế đồng loạt ra tay. Từng luồng khí tức khủng khiếp như muốn nghiền nát tất cả nhắm tới Diệp Bắc Minh. Minh Nhi cẩn thận, Diệp Thanh Lam kinh hoàng bật thốt. Mẹ, con giết thần đế như giết chó mà thôi. Diệp Bắc Minh thi triển ảnh thuấn, đi đến trước mặt vị thần đế to giọng nhất rồi vung kiếm đoạn long chém xuống. Cậu, tên thần đế này biến sắc, đưa tay lên chặn đòn theo bản năng. Phụt! Thế nhưng cánh tay người nọ bay ra, rồi hét thảm, kiếm đoạn long lại tiếp tục chém xuống, tiễn người nọ về nơi chín suối. 9 vị thần đế kia còn chưa kịp hoàn hồn thì Diệp Bắc Minh đã tiếp tục ra tay. Phụt, phụt, phụt, phụt, chấm, tốc độ của anh nhanh đến khó tin, nháy mắt đã giết chết 6 vị thần đế. Đôi mắt Diệp Thanh Lam đầy sự kinh hãi. 3 người còn lại sợ sệt trốn vào trong đám đông, hoảng hốt nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu, vẻ mặt những người còn lại cũng đầy sự kinh hoàng. Bọn họ không ngờ rằng sức chiến đấu của anh lại đáng sợ đến thế. Một lũ vô dụng, Từ Thiên đưa tay lên áp chế, tung một chưởng đánh gục 3 tên vừa ra trận đã chạy. Giọng nói rét lạnh như băng xương ngàn năm vang lên. Từ Triệu, phế cậu ta đi. Vâng, thưa lão tổ, cách trương.